Bây giờ là 5 giờ 45 chiều ngày 22 tháng 5 2015 tại chánh điện làng A Di Đà của Condro. Chúng ta có những cái bài là khai thị về kim cang thiền. Thì trước khi quý vị ngồi lên cái bồ đoàn thì muốn có đôi lời để mà nói. Bây giờ cái vấn đề này trước khi niệm Phật đó, tôi hỏi quý vị làm sao để mà kiến tánh. Tại vì trực chỉ chân tâm kiến tánh là thành Phật. Bây giờ ai cũng biết. Bây giờ mời quý vị chắp tay lên niệm bổn sư để thầy bắt đầu buổi pháp hội hôm nay. Nam mô Bổn Sư kim cang thiền đó. Thì thầy có lúc thầy phải bắt quý vị ngồi trên cái ghế thiền rồi lắng nghe tôi nói, và tới cái lúc đó quý vị không có ý kiến gì được. Đây là tới cái lúc ý kiến quý vị góp ý để tôi đọ. Bây giờ tôi đọ được cái trình độ của quý vị như thế nào, những cái băng dĩa đó từ từ quý vị sẽ được lãnh hết sau cái tu này về, rồi quý vị từ từ ngồi. Đức Phật không bao giờ mà Đức Phật kêu đệ tử vô ngồi thiền tại tỉnh xá trúc lâm hết. Bên mật tông nói rõ mà, Đức Phật chỉ là ngài khai thị rồi ngài căn cơ, ông này ngài cho một câu thiền, một câu thoại đầu, một cái lời khai thị rồi theo đó mà hành trì. Thì tánh đức của sư phụ cũng vậy. Thì trong này nó có nhiều người nhiều trình độ, thầy chưa chứng quả thầy không thể nào biết ai, thầy nói thầy cứ đi từng bài người nào về họ căn cơ nào. Thì quan trọng là quý vị khó nhất không phải làm phước cúng tiền nhiều, mà quý vị được kiếm tánh là thấy được Phật tánh, chỉ được cái phước hữu lậu ở thế gian thôi, mà không phải tụng kinh hay là kiến tánh. Tụng kinh hay là được cái nhân quả đời sau, mà trở lại không đi tu sẽ được làm ca sĩ do cái dòng ca mà kiếm tiền ha. Rồi những người mà vô đây mà khiên cái này đào cái kia như là cái ông Tệ Không hay là ông Thanh Diệt, quý vị thấy chở rác chở đồ những cái nặng nề, thấy gì sửa cái đó. Những người thanh niên giờ trong đó có mấy thanh niên mà chẳng hạn như mấy người nhà biết mà yêu cầu cho tôi hai thanh niên khiên này khiên kia, thì người đó chung hưởng được nhân quả là được cái gì? Tôi nói cho quý vị biết luôn, quý vị có biết rằng tại Hoa Kỳ này có trên 500 tuyển thủ football, lương của họ cao gấp mấy chục lần tổng thống Obama. Tổng thống Obama bây giờ lương khoảng là 400.000 một năm. Và những ông tổng thống Hoa Kỳ này ông không có làm tiền khi đang làm tổng thống, mà sau khi hết nhiệm kỳ rồi ấy, mỗi một bài diễn văn đó, chẳng hạn như ông Bill Clinton, ông lại ở trường đại học nào đó đọc bài diễn văn, ông làm C cho cái trường đó, một giờ nói chuyện ông vài triệu đô la, quý vị biết chuyện đó rồi. Thành ra tổng thống không làm tiền khi đang làm tổng thống, mà tổng thống chỉ làm tiền sau khi về hưu. Thì cái chỗ này, cái phước báo là chỗ nào? Có những người vô đây làm công quả mà họ thích nằm trong cái ban này ban kia đó, rồi họ thích kêu gọi đó. Trong kinh Địa Tạng có nói, này Địa Tạng Bồ Tát, có người nào, một vị quốc vương nào thấy một cái người nghèo đói, thấy cái phụ nữ sanh nở, thấy những người cũng thuốc thang, rồi người đó đứng ra kêu gọi đóng góp, thì cái ông mà đứng ra kêu gọi đó được làm vua. Còn những người mà ủng hộ cái đó thì được những làm những giàu sang. Thì quý vị thấy do cái kêu gọi mà được có tiếng. Thì như vậy ông Obama cái nghiệp gì? Thứ nhất về phước tướng Obama không có, so với cái vị tổng thống coi như Al Gore, phó tổng thống Al Gore của Hoa Kỳ, ông đó có tướng tổng thống mà lại không có phước làm tổng thống. Quý vị nhìn không, rất là đẹp. Tổng thống Reagan có phước tướng. Thì như vậy cái ông mà Obama này hồi xưa ông vô ông làm phước ở đâu biết, mà ông thấy cái gì đẹp á thì ông không có tán thán người đẹp. Rồi nhiều khi đó trong những cái đèn dược sư cúng Phật này, ông vô người ta để đèn cúng thì ông đi tới giờ tối nút cái đèn để tắt, và cái tâm niệm người ta cúng vô đây để người ta thắp đèn, do đó không cung cấp ánh sáng Phật thì sinh ra đời bị cái da nó đen. Quý vị hiểu cái đó chưa? À, nó lực nhân quả rõ ràng. Nhưng mà ổng là cái người dẫn động, ổng đủ người này người kia. Như tôi lập làng nè, ở trong này cái người đầu tiên mà đến những người đi lập làng nè, như thiện hội rồi này kia nè, những người đó lập làng như là con rô bên đi Diệu Ngọc đó đó, thì những người đó chết đó, sau này được cái phước là có tiếng làm vua, là đi đâu cũng người ta trải thảm đỏ đó, nhưng mà lương không bằng một cái người cầu thủ football. Một anh con tôi bất mà nhà nghề ở đây á, một công tác á, bởi vì đầu coi tôi không nói tên, tại vì nói là hoàng nó xưa tôi, nói tên lương của nó là lên này, anh biết là coi tỷ lệ đi, vô gồ coi đi. Lương của nó là một công tác 4 năm là 150 triệu đô la, những người coi tôi bất giỏi đó, là NFL trả là 150 triệu đô la. 150 triệu đô la đó mà nó đánh như vậy đó, quý vị biết á, là từ bắt đầu mà coi như là tháng 8 là bắt đầu, là bắt đầu cái mùa là recession. Rồi nó đánh như vậy một trận nó thường thường là có 2 tiếng thôi, 2 giờ. Nhưng mỗi một lần á, mà nó intercept là đồng hồ đứng. Rồi mỗi lần nó lấy tham ao, một ông thầy chùa là phải hiểu hết mới là sư phụ của quý vị được, thấy không? Rồi chứ bây giờ tôi á, một thầy chùa của thế kỷ 21 này, mình phải biết cái dàn defense nó thế nào, đạp ấp phê nó thế nào, rồi đệ tử nó gọi vô nó hỏi thầy quýnh thằng nào thắng tôi phải gieo quả diệt. Đương nhiên nó có hết đó quý vị. Tôi nói thật cho quý vị luôn, khi tôi vô cái pháp hội này nè, cái chương trình tôi là khai mở là chiều ngày thứ sáu cho hơn chiều nay, tức là chứ không phải là cái năm qua đâu, nhưng mà cái giờ đó không có đèn, tôi phải lựa cái giờ đó là 4 giờ. Thì lựa xong là tốn có 10 cũng 10.000 liền, lựa ngày thứ năm. Thành ra tôi biết đó là những cái mà phải gì bối toán đủ loại chuyện là ông thầy chùa phải biết hết. Mở cái chỗ nào, ngày giờ nào là nhà biết cái lộn, mở cái giờ nào là bán đi cái lộn, mà mở cái giờ là tiền vô mà tiền ra gì hết. Tiền vào như nước sông Hằng mà tiền ra như giọt cà phê. Do đó, nhìn hai cái đội đó mình phải biết để mình bàn với đệ tử. Nhìn về phong thủy, nội nó lấy cái tên và cái màu nào là thắng, cái màu nào là thua. Rồi khi nó đến tới địa phương đó, nó cộng trừ, nó đề ba để nó đánh cái giờ nào, đánh là đúng cái giờ gì mình tính được, mà hầu như chính. Mà cái này mà tôi nói ra là tôi khổ vì mấy nam Phật tử lắm. Xin thầy cho con biết ân đời đón thắng hay là gì không? Rồi nó còn ăn điểm chấp nữa. Rồi khi mà hát tham nó gọi vô là mình biết cái thằng nào đó mà nó lá phê gác mà nó quýnh nhiều chẳng hạn. Như bây giờ đội Seattle và đội New England đánh nhau, khúc đầu thì nó coi cái dàn defense của thằng Seattle thành đội fan thế nào, phần coi theo bách phụ, cậu theo bách thằng nào bị thương, rồi nó mới nhìn lại nó dưỡng quân xong. Ha, thằng nào chỉ còn bên là thằng này gà chết hay gà sống, thầy phải biết hết, thầy nên cực khổ thầy lắm để ngồi nghiên cứu. Cái gì mà đệ tử biết mình phải biết, mình mới là sư phụ của nó. Nhưng mà nãy có cái ông kia, ông hỏi câu đó, tôi ngồi đây này, có câu viên định, ông hỏi câu đó. Mà nãy thầy làm đây mà sao thầy thấy Bác Hồ mà con không thấy Bác Hồ? Không, cái ông nào đưa tay lên, không, cái gì đây, không, nãy có cái chuyện nào, tôi không có giỡn, tôi đưa tay lên, đứng lên đi, ông đứng lên đi. Ông nói hồi đó thầy làm neo cho Mỹ Đen, mà thầy ngồi thầy làm chứ, sao thầy thấy Bác Hồ mà con không thấy Bác Hồ? Chỉ có thầy Thông Lai là mới dám được cái này để trả lời, tôi nói tôi không trả lời được. Tôi ghét nhất là trả lời ở dưới này, mà tôi phái nhất là trả lời cho cả thế giới nghe. Bây giờ phát cái chuyện nó qua đi, để mà bơi đi cái chuyện Bác Hồ rồi nói ra gì cậu bên đó nó xỉu bên đó hết. Cha già dân tộc sống mãi trong Bác Hồ của người Mỹ Đen. Kỷ niệm ngày 30 tháng 4, Thượng Tọa Thích Thông Lai xin gửi tặng cha già dân tộc là Hồ Chí Minh sống mãi trong đáy quần của mấy bà Mỹ Đen. Dạ ông hiểu chưa? Tại vì tôi ngồi làm neo thì cái hồi xưa nó đâu có cái ghế, bây giờ spa mà nó bưng một cái ghế xanh xanh là đổ nước vô là tắm điện rung rung. Mà bà Mỹ Đen nó phạt 300 bao. Cái chân thì đang thui mà cái da chết là cả đống, tôi cạo là cả tô. Thì tôi hỏi ông thấy là muốn ói rồi chứ làm sao mà còn mà để ý gì tới cái Bác Hồ của bà. Bây giờ ông hiểu chưa? Tôi hiểu. Hiểu cái gì? Tôi chết liền. Hiểu cái gì? phải lắc không được tiền tại. Không là lúc hỏi rất là ghê thơ. Tôi mở cái chương trình muốn hỏi giọng đi, dạ hồi nãy thầy nằm đây ông cho làm chân cho Mỹ Đen mà xong thầy thấy bác hồ đó là ở đâu. Con nghe nói bác Hồ đã được ở ngoài Bình Định Ba Đình, hay là bác Hồ tội nhiều tội gian ác quá, ông tưởng tôi sẽ nói lời là bác Hồ giết tới 3.5 triệu người Việt Nam. Khi mà đem cái đảng cộng sản vào là bác Hồ là xin tôi nghĩa là tụng cầu siêu, ý ông là như vậy đó. Tôi nói cái này đó dưỡng như người tôi thì tôn sẽ thành bác Hồ lắm, thì hai đứa này xuống là ai gian ác nó cũng sẽ xuống gặp bác Hồ dữ thôi. Không hỏi chuyện đó quý vị trong tin giỡn đâu. Trở lại cái vấn đề là nó làm như vậy đó là có khoảng chừng mỗi một trận như vậy đó, từ nó đấu như vậy đó là họ tính ra là một giờ có tôi bắt đó là làm khoảng 1.800.000 đô la một giờ. Trong khi tổng thống Obama đó thì làm ít hơn, nhưng mà những cái tuổi này nó chỉ đánh tới hồi 30 tuổi là biết không, gãy xương xưa gãy xương chân đó. Và những tuổi đó nó tiền nó quá nhiều đó quý vị, một năm một công tác 4 năm mà nó kiếm tới 100 mấy triệu do nó hút sắt, đốt thuốc, xì ke, điện điếm. Và những người đó đều về già đó quý vị biết, nó đụng nhau là coi như những người bị phê nó phê lần nào đấy cũng đều bị thương tật trong người hết. Do đó tụi nó chết rất là sớm. Quý vị thấy những cái tụi mà như vừa rồi một cái anh mà trụ dân coi như football mà ra tù vì bắn chết là tổ vậy, ở dở trung thân. Thì cái người đó người ta hỏi phước gì mà như vậy? Phước đó là những người dùng sức của mình để vào, để là những người vô đây nè, đào hồ xem, dựng cột, rồi làm những cái việc xây dựng những cái gì mà cho Phật pháp. Người dùng sức của mình ra để mà cúng dường Tam Bảo, thì người đó sinh ra đời có một cái sức khỏe rất mạnh, 6 foot mấy, nặng 200 bao để làm vàng, ở phê tiền phê hoặc là con tôi bác để đánh những cái lương rất là cao. Nhưng mà về trí huệ thì những ông này đánh khi mà ông đánh cho những cái đội kho lẹt đó, nó rất là dở, tại vì tụi nó suốt ngày nó đi dở thì trong khi nó không biết cái chữ gì hết, nhưng mà cũng lấy bằng kho lệ, cũng lấy bằng 4 năm, cũng lấy bằng kia, nhưng mà cái bằng các danh từ thì tụi nó không khai mở cái huệ. Những người mà cứ lũ rác nhân sinh việc, bây giờ có gì khác sinh việc không? Cái bụng bự dần dần lên 200 bao rồi. Ông sinh việc đó, đi vòng vòng đó, ông mới lũ rác đó, để đời sau trở thành là co tờ bé. Nó trong nhân quả rõ ràng đó. Còn cái người nào mà vào đây in kinh ẩn tâm, người nào vào đây làm những cái chuyện như là internet truyền ra cái đó, thì cái người đó được hưởng những cái tài sản gì trí huệ sau này, như bà Ora đó lên cái là, hoặc là tụng kinh đó. Cái bà Ora mà cái bà người Mỹ gốc Phi Châu mà một số bà nói cho là mấy chục triệu đô la quý vị biết không, bà Ora đó, thì cái bà đó đời trước có tu có tụng kinh nhưng mà chưa kiếm tánh thì dùng cái âm thanh mình để lấy tiền thôi. Như tôi bây giờ nè, tôi tu kiểu này nè, tôi nghiên cứu kinh điển tôi thuộc hết, nhưng mà chỉ là giỏi nhớ kinh chứ thì chưa kiếp tánh, chả làm cái được gì, kiếp sau cũng chỉ làm ca sĩ hay làm gì thôi. Mà bây giờ tôi thấy tôi muốn thành ca sĩ hơn là thành thầy tu. Yeah. Phải không quý vị? Vậy muốn nghe anh Bảo không? Yeah. Bữa nay là ngày vui vì chúng ta đã hạ cho cộng sản mấy không luôn rồi. Rồi bên kia là Nguyễn Tấn Dũng một lần mà mình nói là cha già dân tộc Hồ Chí Minh sống mãi trong quần của mấy bà làm neo, mấy khách làm neo. Mấy thầy có ai dám nói gì đâu, thật quý vị đó. Muốn biết cái thằng đó là Việt Cộng hay không đó. Nó có thể là chữ đảng viên cộng sản, nó có thể là lên án, nghĩa là những cái ông mà Lê Tấn Dũng, Nguyễn Bá Sang và Nguyễn Phú Trọng là anh của Nguyễn Kim Bằng. Nhưng mà nó không giờ nó dám nói cái câu là cha già dịch Hồ Chí Minh sống mãi trong quần của mấy cái bà làm khách thợ neo. Nặng lắm đó quý vị. Nặng không? Dạ nặng. Nặng lắm. Thành ra là tôi là cái người thoải mái nhất. Quý vị đừng có sợ. Thành đối với thầy thôi giờ bằng chút hát sau đi, để tôi chừa sức tôi nó tiến cúng rồi tôi sẽ hát cho quý vị nghe một bài mà hát cho linh. Trở lại vấn đề. Như vậy á, thuộc kinh giỏi chỉ là có trí nhớ, đời sau được trí nhớ thôi. Tụng kinh giỏi làm ca sĩ, thuyết pháp giỏi, đời sau lên nói những cái talk show thôi. Nhưng mà ô rà kiếm mấy chục triệu một năm, vẫn rồi chết như thường, vẫn bị cái luân hồi sinh tử. Như vậy cái khổ của chúng ta không phải là khổ gì sanh lão bệnh tử, mà cái khổ gì mê hay là ngộ, ngu hay là khôn thôi. Bây giờ một cái anh nào đó anh đi về Việt Nam. Tự nhiên á, anh đi về đó rồi, vợ bên này lo cái tiệm nail, anh về bên đó. Ông đi hớt tóc thanh nữ ôm, ông đi coi như là ca karaoke ôm. Rồi á, nếu mà ông khôn á, thì ông không có bao giờ mà ông cặp bồ với mấy cái cô gái đó, thì ông không có làm tan nát gia đình. Còn ông ngu á, ông mê vô cái mê gái của ông á, sáu căn, khi mình tiếp xúc sáu căn á, ở bên này con vợ nhìn hoài nó chán lắm. Hai vợ chồng mà ra vô mà ở nhau mấy chục năm nhìn nhau nó chán không có gì. Rồi nghe bà cằn nhằn hoài mà chán, về nghe mấy cái con nghe nó ngọt ngào nó nói. Thì cái gì do khổ, có nhiều cha gọi con khổ quá thầy ơi, bây giờ con về, con lỡ dạy, con cặp với một cái cô gái trẻ nó có 18 tuổi, 9 tuổi, giờ tự nhiên nó có bầu. Và bây giờ nó bắt con phải bỏ lắm ra, mà bây giờ con là chủ hãng, con là làm cho Apple, mà bây giờ nó chỉ cần phải đánh qua mà con là cái loại mà coi như lương mà coi như có một năm con làm 250,000 lần là coi như là chết, nó đuổi con ngay. Thành ra con khổ quá trời, Phật cứu con. Tôi nói cái khổ này là do con ngu mê mà ra, chứ cái thằng nào mà ngộ tỉnh không bao giờ khổ về cái chuyện ngu đó. Nhưng vậy cái khổ của thằng về cặp vợ nhỏ để rồi vợ bên đây đồ ly dị, con cái gia đình tan nát, trong khi đó là con cái sắp vô đại học. Cái khổ này do Phật mà ra hay là do cái ngu mà ra quý vị? Như vậy cái khổ của loài người chúng ta là do cái mê, cái ngu mà ra. Và cái hạnh phúc của loài người chúng ta là do cái khôn và cái tỉnh mà ra, phải không quý vị? Dạ đúng. Chứ không có gì hết. Sanh lão bệnh tử có gì mà khổ? Hả, người hiểu đạo rồi á, chui vô bào thai. Tôi chỉ cho quý vị đi trong lục đạo luân hồi mà không có khổ nè. Cái này thuộc về bản tâm. Một người sau khi chết mà như tôi phát nguyện nè, ngày nào mà còn đảng cộng sản ngồi ở nước Việt Nam, tôi nguyện không trở về nơi cực lạc. Nhưng mà vợ đệ tử của tôi phải đi về cực lạc, vì tụi con ở trên đó, tôi nguyện vào địa ngục để mà cứu khổ cho những người đồng bào của tôi. Cái hành động của tôi là một thiền sư, một vị hòa thượng có võ công công phu, đi trên một chiếc tàu vượt biển Thái Lan. Có năm Thái Lan giờ nó chuẩn bị nó hãm hiếp mấy trăm cô gái ở trên cái tàu đó. Tôi giữ sức tôi đánh chết năm Thái Lan đó, mà ôi kệ nó, ai với đạo Phật, ai có nghiệp chướng ráng chịu ha, đời trước tụi con có mấy bạn thầy giỏi giỏi lắm mà sao hồi xưa mà thầy dạy tụi con mà sao sau này thầy lại để mình không con. Mình bây giờ phải lấy kinh nghiệm con. Đa số bây giờ dân tộc mình khổ vì cũng xả cái nghiệp nhiều, cũng như người giảng về có của vậy. Thôi giờ nước lụt lúc cả nhà thì mấy người này có nghiệp. Còn sư phụ là cái người đạo Phật, mà mấy hai thằng Thái Lan dù gì nó cũng kính trọng với nhà sư đạo Phật lắm. Thôi tụi con ráng chết rồi thầy còn siêu cho. Cái đó là mấy ông thầy ở đây này, khi tôi lên án là mấy ông thầy đó là chạy từ năm 54, cũng vì những ông thầy đó. Thì giờ có những ông mà rước những cọng chui trong tượng Phật, rồi giấu súng giấu đạn trong chùa mới ra đây, rồi chạy qua tới Hoa Kỳ, rồi cũng vì nghĩ của ông xã đừng nói tới cộng sản rồi tu đi thầy ơi. Giờ đừng tu chạy chạy đi đâu đó quý vị, vì chạy qua Bắc Hàn á. Do đó cứ suốt năm cứ là đầu tiên kỷ niệm 10 năm mất nước, khóc la kéo cờ, đi chỗ nào cũng la làng, nó không sợ đâu. Mà nó sợ nhất á là tôi nói rõ Việt Cộng nó có thể là giữ Việt Nam Cộng Hòa, nó có thể giữ những sĩ quan cải tạo, những người đã quân được Việt Nam Cộng Hòa, đánh với quân được Việt Cộng nó ghét. Nhưng mà nó sợ nhất là tôi diễn rõ cho mấy triệu thanh niên miền Nam, miền Bắc bây giờ sống cộng sản, những con cháu của anh hùng liệt sĩ, những người có huy chương Hồ Chí Minh, con của Trần Đỗ, con của Bùi Tính, con của Cù Huy Hà Hà Vũ, đã từng chiến đấu ở biên giới Trung Quốc năm 1980 để bảo vệ cho Cao Bằng Lạng Sơn không bị rơi vào tay Trung Quốc. Thì lúc đó nó còn dựa vào trong Liên Xô nó sụp đổ. Thành nó kêu là một là trốn Trung Quốc, nó xây những cái tượng đài liệt sĩ rất là lớn, hàng năm nó tổ chức, nó kêu Liên Xô lại để mà cách mạng khánh thành. Nhưng mà bây giờ Liên Xô sụp đổ sau năm 1989, đảng cộng sản là táo trở lắm, giữ đưa người giữa trước và rước người giữa sau. Và bây giờ Liên Xô sụp rồi, nó lại chạy theo Trung Quốc, và những cái nghị quyết mà nó bám đến nước Việt Nam cho Trung Quốc có rồi. Tự động á, bây giờ những cái chỗ đó mà những cái người mình liệt sĩ họ nghĩ, hồi xưa họ đã từng đi chiến đấu chống Trung Quốc, giờ họ cùng chân, họ lại đặt ông Trung qua thì tụi nó là không được công an Hà Nội, không được cho mấy anh tụ họp ở đây. Mà những thằng công an Hà Nội đó giờ cái mặt còn hôi sữa. Nếu không có những liệt sĩ của miền Bắc và đất Trung Quốc, giờ này Nguyễn Tấn Dũng có ngồi đó để mà ngồi bác có những tỷ đô la không? Tôi nói cái đó để cho những đứa thanh niên miền Bắc nó thấy rõ. Đừng nói gì Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ những người đã chết, mấy ngàn người, mấy trăm ngàn người chết trong trận chiến đó, mà bây giờ nó không cho thờ, nó không cho dinh danh, mà nó bắt dinh danh những thằng giặc Tàu qua để mà đào mã của dân tộc Việt Nam, đào mã của Hồ Chí Minh lên để dinh danh cái thằng đó, là nó ngu không chỗ nào ngu hơn. Hiểu chưa quý vị? Thì ở Mỹ này 50 triệu bang đều có những pháp hội nói như vậy đó, thì chúng ta không còn kỷ niệm 50 năm nữa, kỷ niệm 60 năm nữa, mà kỷ niệm 50 năm chắc thầy cũng chết rồi, quý vị cũng chết rồi. Mà chúng ta sẽ kỷ niệm Ngài trở về Sài Gòn, ở tại thủ đô Sài Gòn, và Hòn Sài Gòn trở thành là Hòn Ngọc Diêm Đông, thì không bao giờ Hà Nội trở thành Hòn Ngọc Diêm Đông. Tôi đã nói rõ mà, năm 1960 mấy gì năm một hoài chế được xe la Đà Lạt rồi, vừa đánh giặc, vừa thù trong, vừa giặc ngoài, vừa bị phản chiến. Mà tới đây năm 2015, một cái người Mỹ họ làm trong cái hãng xe Ford, họ nói với tôi luôn, tụi tao đầu dây cái dây chuyền về đó xe Ford, tao kêu gì cộng không, nó làm những công tán mà nó không làm tán được, là cái bù lon cái bô nó làm không được, nó chỉ chế được chiếc xe đạp thôi. Thì bây giờ nghĩ cỡ nào, trong khi Nam Hàn hồi xưa không có gì, nghèo hơn như năm hôm qua, Mã Lai cũng nghèo hơn, Philippines cũng nghèo hơn. Hồi đó cái Air Traffic Control, tức là Sài Gòn Thao dịch từ đó những năm hôm qua là kiểm soát không luôn, kiểm soát luôn cả bên Philippines, kiểm soát luôn cả Thái Lan. Mỗi một ngày tôi nói có đem phi công này chứng minh là đưa tay cho tôi không gì đó. Hồi đó Sài Gòn Thao gọi là Air Traffic Control, danh từ của quân đội Dân Lê Cộng Hòa đó là kiểm soát không luôn, điều hành những chuyến bay qua lại. Mỗi một ngày có mấy ngàn phi vụ bay lên xuống, không xảy ra một tai nạn nào. Việt Nam Cộng Hòa giỏi như vậy đó, không quên Việt Nam giỏi như vậy đó, điều hành hết nguyên cái vùng Đông Á, bay vô bay ra là tới đó. Ông thầy chùa là phải biết hết. Quý vị tưởng cái đường bay trên đó là nó muốn bay đâu bay thôi. Từ ở bên East, từ bên West mà bay qua bên North, bay bao nhiêu cao độ? Từ bên South bay bên West, bao nhiêu cao độ? Nó có đường bay hết trên đó hết. Rồi bay tại sao mà từ ở bên đây mà về Việt Nam á, chúng ta bay tới Đài Loan, tới Việt Nam chúng ta mất hết 4-10 mấy tiếng, cộng cộng 20 mấy tiếng, mà bay từ Việt Nam bay về tới Mỹ bay ngắn hơn. Không có phải là bay theo dòng xe trái đất đâu, vì trái đất chúng ta có một cái lực hút, mà chúng ta nằm ở trong cái 100 mai trở xuống là nó vẫn đi theo sức hút trái đất, mà do là headwind hay là tailwind, tức là bị gió cản. Hỏi ông phi công có đúng không? Nếu mà bay theo từ Việt Nam bay qua bên Mỹ, tức là bay từ West qua East, thì chúng ta được cái lực tailwind nó thổi ở đuôi máy bay 747 100 dặm một giờ, tốc độ 747 là 550 dặm, chúng ta trở thành 660 dặm, do đó chúng ta cắt được thời gian bay. Bay từ Seattle bay qua Houston, chúng ta cũng đi được theo wind, mà bay từ Houston bay ngược về bên Seattle, chúng ta bị hết wind, chúng ta bị gió cản ngay đầu, nó mất đi 100 mai. Ông thầy chùa này vui cũng biết chúng đó. Như vậy quý vị thấy rõ những cái này thầy đã nói bây giờ đó, tụng kinh niệm Phật làm chùa cao cửa rộng rồi chỉ hết phước rồi đó, cũng đi rớt xuống luân hồi sanh tử. Như vậy muốn luân hồi sanh tử sao? Mình muốn chấm dứt vào trong cái loài người mà mình muốn lên cõi trời đó, thì cõi trời nó có hai loại. Quý vị đó lúc làm chung nó phải hiểu biết cái câu của thiền sư họ nói: gặp Phật quét Phật, gặp ma quét ma, gặp thần quét thần, gặp thánh quét thánh. Ủa sao kỳ vậy? Vì trong kinh Địa Tạng có nói một câu này: lúc lâm chung người đó đáng lẽ được phần thánh quả, được sanh vào cõi trời người để mà có Phật pháp, nhưng mà lúc đó có nhiều loại quỷ thần, nó giả làm cha làm mẹ của mình. Lúc lâm chung quý vị thấy mấy bà già hấp hối như nhìn kêu nói chuyện với người âm, nó hiện, nếu quý vị mà muốn về cõi trời thì nó hiện ra một ông cõi trời xuống: đi về tôi đi, tôi đưa rước về cõi trời. Mà đi theo nó cái là quý vị đi vào ba đường ác. Rồi người nào mà chuyên môn câu cá thì nó hiện ra những người ở này cá bát nhiều lắm nha, cá sông tình nhiều lắm nha, đi vô cầu, thấy không? Mà người nào mà ưa dê nhân dưỡng nó hiện ra mấy cô gái thiệt. Ông Dưỡng bây giờ đúng không? Ông sắp lâm chung mà ông thấy gái rủ đi không? Đó, chui trong cái mật tâm nó rất rõ lắm. Đa số là những thằng mà chui vào trong tử cung con heo con chó là những thằng dê gái. Không, kinh nói nha, khi một người chết rồi tôi rờ cái tụng đã 8 tiếng, mà lúc đó ông Dưỡng á, ông quậy quá, ông không có cái gì mà. đến với thầy. Lúc đó thầy đang kẹt pháp hội ở đâu á, thì sau khi thầy đưa thầy tại quán, cô Hồng Đức tụng, rồi đưa mấy bạn bè đi tụng đá bằng hồ niệm, tụng xong rồi đó là ông nóng ở cái đầu gối, ông xin về lò súc sanh. Thì ông đi vào lò súc sanh đó, ông có 49 ngày, nhớ nha, đi vào lò súc sanh thật có 49 ngày để tìm cha mẹ. Thì cái số của ông đó là dùng ông đưa vô những con heo. Quý vị biết tại sao không? Nhưng mà con á, tại sao không? Nếu mà con dê gái đó thì con sẽ đầu thai là con heo nọc. Không rõ ràng tại vì kinh nói á, chứ con không thể nào làm con heo cái được hết á, con heo nọc. Thì đương nhiên con sẽ làm tôi là con heo đực á, kêu heo đập cho dễ hiểu hơn. Thì khi đó con sẽ có ảo giác, cái tụi mà quỷ thần nó cho con cái ảo giác, nó hiện ra những cô gái. Thì dụ như con, trong đó có một con heo nái đang có bầu, nó có hàng chục cái trứng, thì Mai Dương nó biết là, thì trong đó là đẻ là 5 con heo nọc và 5 con heo cái. Thì lúc đó nó thấy thiếu một con, nó lựa con một con heo đen là con á. Thì nó cho cái cảnh lúc vượt đang mê mê, thì lúc đó cái hình thức vừa xuất ra trong 8 tiếng mà không có thầy đứng hướng dẫn, không ai tụng lăng nghiêm, thì tự nhiên có một cô gái, 5 cô gái đẹp lắm đó, anh Dương ơi, đi chỗ này vui lắm, anh sắp lên cõi trời tứ thiên dương. Đẹp đâu đẹp hả? Anh đi coi, anh có công đức nhận cái phim cho thầy Thế Tông Lai và anh được về cõi trời. Thì ông Dưỡng mê mê sai, thì ông Dưỡng vừa chạy theo mấy cô đó là lũi vô tử cung của con heo, là cái chút xíu sau là 3 tháng sau là quẹt thành con heo. Nhưng mà do cái phước nhờ ông đi truyền bá công đức, nhờ nấu này nấu kia, thì ông được cái phước là ông xuống ngày đó có một cái bà dẫn cho con heo này ăn thiệt no, rồi chỗ nào cần nhảy nọc thì dẫn ông Dưỡng đi nhảy nọc thôi. Sướng không? Đó. Tôi thấy mấy con heo nọc trong xóm tôi đó, có mấy bà già trầu, hồi tôi còn nhỏ mà dẫn đi cho con heo nọc có cái gì? Dẫn đi mà mấy bà già trầu, tôi để vậy đó, dẫn đi vòng vòng xóm nào mà có nuôi heo cái, con heo nọc đó là kéo vô. Thì con mà dê kiểu đó đó, là ma nó làm cho con thành con heo nọc ngay. Đó, cái đó là trong kinh nói thì ghê lắm. Thì như vậy muốn làm sao để không thành con heo nọc? Là ngay lúc đó chúng ta phải thấy là đối cảnh vô tâm mà chứng thiền, không cần ngồi thiền, thấy cái cảnh mấy cô gái lại đủ đó là xin cảm ơn, thấy không? À, tôi không thích cái đó, về cõi trời đó, lúc đó nói có luân hồi thôi, tôi nghe kinh Phật rồi, thì chút xíu sau cái Ma Dương nó biết dụ không được, nó mới hiện ra một cái tòa sen, nhưng mà thần lực của Ma Dương không thể hiện tòa sen vàng được, chỉ hiện tòa sen bạc. Ở trong kinh có nói rõ. Mà cái này tôi chứng kiến cái mẹ tôi Lâm Chung, tôi thấy rồi. Mẹ tôi là một sư cô, pháp danh là Diệu Pháp. Thì ngày mai tôi sẽ khai thị thiền, tôi đem với nó tôi chơi rất là mong đẹp á. Tập 2, tập 3, tập 4. Sáng này mới nửa tập thôi, đã mê bẩn tâm hồn. Thấy không, chiều nay chưa kêu, mà không có tập đó bao nhiêu yêu cầu các cái vị vào đây. Không nè, hết chiều nay tự nhiên tôi lên trễ hơn quý vị. Thành ra vì lý do đó, Phật nói là mình được gặp Phật giết Phật, gặp ma gặp ma, gặp tiên giết tiên. Vì tất cả những cái đó đều là quải cảnh do Ma Dương hiện ra, do đó thầy yêu cầu quý vị phải tụng lăng nghiêm. Tụng lăng nghiêm thì không bị những cái quải cảnh này, chúng ta dễ đi vào luân hồi lắm. Hiểu chưa quý vị? Thành đó những cái đó là kinh Địa Tạng có nói. Muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, thì cái người đó, bây giờ cái nhân đó là về nhân làm thú rất là dễ. Vì thú không có ngược thai. Quý vị thấy mấy con mèo trong làng cứ để hết lứa này tới lứa khác, nhưng mà làm người không có dễ đâu ạ. Bây giờ 99% mấy bà mà ở Hoa Kỳ này đều là thường ngừa thai hết. Thành ra quý vị có 49 ngày để tìm cha mẹ, phải không? Nhưng mà chạy vô gặp thiện tôn nó ngừa thai rồi, đâu có vô được đâu. Ấy chạy quýnh chạy quán đó quý vị. Thành ra hồi xưa dễ làm người, bây giờ khó làm người lắm. Rồi mà lỡ mà vô mấy cô gái đó, mà 18, 19, 20 tuổi đó, không? Tại vì cách đây hồi lâu rồi, tôi đi lại coi mấy em gia đình huynh trưởng gì là Phật tử nó sinh hoạt ở bên Indo đó quý vị. Thì gần sáng sáng tôi nghe hai đứa nó nói gì, tôi chắc dữ nữa, nói gì mà lớn mà đó không phải. Hai đứa nó ngồi nó hỏi một cái má kia, ông cũng nóng mà không nói chuyện. Hỏi gì nó mày kiếm thường đọc trong lai, hỏi nó không thầy ngủ rồi, nó tính vô nó hỏi tôi. Mà tôi không có trả lời, thì nó đón ở ngoài đó, thì lúc đó hình như là có 3-4 người nào mà tôi giao duyên cái khóa mà mùa đông trước trong cái mùa này cung điện mùa đông á, thì nó trốn cái mấy cái ông mà huynh trưởng gia đình hướng đạo kia đi kiếm mấy bãi bắt gì 10 giờ phải lùa trong nhốt mấy bãi. Ông rất là sợ tụi nó có bầu, tại vì mình tổ chức khóa tu mà mấy đứa nhỏ mà nó mò ra, thật hai cái gì hướng đạo á là con biết em có con chứ gì. Là Thương á, nó mé thầy nói tự động mấy cái ban nhạc ngoài đó cái ca hoài mà có ngày có bầu là thì không kiếm chết. Thành ra là nó lại nó kiếm những con cửa rồi nó kiếm thầy. Thì hai đứa nó khoảng chừng 12 hay 11 mà nó cũng hơi bự con. Thì nói sư ông con hỏi cái này. Tại vì sư ông trả lời rất là giỏi. Nên hỏi gì sao giờ ngày mai đi giờ cái phụ nó có bài. Nó nói giờ trong kinh điển đó, có nói ví dụ như tụi con bây giờ mới 11 tuổi đó, mà nếu con có làm cái chuyện vợ chồng tụi con có thai không? Không có đâu, con 11, 12 tuổi làm gì có thai. Cái đứa đó anh nói với em là không có nào đâu. Trời ơi, quý vị hiểu cái gì không? Nó chạy vô nó gõ cửa, mà người gõ cửa chính là con Diệu Pháp á. Thằng nó làm cái tao hỏi cho con của bên phim này có mặt đâu? Con Thái á, trời ơi, con có Thái. Nó gõ, nó vẫn hai mập mập. Cái gì? Sư ông, con có question. Please help me. Trời ơi, sao mai hỏi, sư phụ thích hỏi trước đại chúng, nó không hỏi liền giờ. Bạn con có hai đứa, đứa 11, đứa 13 tuổi. Như vậy mà nếu mà nó ngủ chung liều nó có thể có con không? Tôi nói không, sao có con được con, thầy biết là thầy học tới nhất 16 tuổi. You see, master say no problem. Lần đầu tiên. Don't worry, see, master say no problem, không có baby đâu. Trời ơi, chung bạn hồn quá chừng, tôi chết rồi. Nó mà có baby thì tôi sẽ ra tòa. Tôi nghĩ tụi tôi rung mình đó nha, tại vì nó hỏi có thì tôi nói không. Trong được đời tu hành tôi lâu lâu mà con của ông Pháp mà lên nó hỏi là tôi rung tôi sợ lắm. Hai thằng đó có đây không? Bữa nay nó không dám đi nè, tôi điểm mày chết nha, tao nói mày nghe nha. Nó nói giờ nó I know đi biết. I see the TV 11 0 still got a baby. Giờ anh rành lắm rồi. Thành ra muốn chấm dứt luân hồi sanh tử là chấm dứt cái tâm dâm dục. Khi mình có cái duyên cha mẹ làm diện dâm dục, lửa dục bắn lên, mà mình không có cái lửa dục thì mình thấy cái cảnh đó là mình coi như tâm chánh định như như bất động. Còn ông Dượng là hoài ra đó, hằng ngày đó chưa có đầu thai mà ông mé ông nói trời ơi con mà hỏi sao này bụng mệt quá vậy, không con coi phim ác nhiều quá. Cái người nào mà ưa coi phim ác thì chắc chắn đi trong luân hồi lục đạo thôi. Hiểu chưa ông Dưỡng? Lúc chết nó hiện ra cái huyễn cảnh cha mẹ làm chuyện đó, con lủi vô là con dính liền à. Mà con á, ráng tu đi đời sau không chừng về Africa còn đen hơn nữa. Đó. Thành ra bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tất cả những cái tu hành, tụng kinh, niệm Phật, ấn tống, tụng chú, chưa kiến tánh vẫn còn đi trong luân hồi, làm sao kiến tánh? Kiến tánh là thấy được Phật tánh, thấy được Phật tánh không có nghĩa là thành Phật, nhưng mà thấy được Phật tánh là mình biết được cái bản đồ để mà mình đến với Phật tánh, sống với Phật tánh. Ai cũng đọc kinh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, đúng không quý vị? Nhưng mà cái lỗi của mình á, mình có một cái gia tài đất quý mình không biết cất ở đâu. Cũng như bây giờ đó, quý vị biết quý vị con có điều ấy mà quý vị chết sớm rất là bạn không gì, là tao chôn ở trong cái giường đó mà không biết chỗ nào làm sao để mà tìm ra cái viên kim cương để mà bán lấy mấy trăm triệu đô la. Thì bữa nay trong cái vấn đề này tôi đố quý vị làm sao để quý vị kiếm tánh. Kiếm là thấy tánh thôi, thấy tánh. Quý vị mà thấy tánh xong rồi đó là quý vị không còn ham mê nữ sắc. Ngài A Nan chứng tu đạo hoàng nhưng mà ngài đã kiếm tánh rồi, nhớ nha. Ngài đến chứng Phật, A Nan, ngài sư huynh về hoàng cung, em do cái gì mà anh phát tâm xuất gia, em bỏ cả cái ngôi vị làm vua tám cung lục viện, thưa Như Lai. Ngài Như Lai về hoàng cung, em thấy Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho nên em phát tâm theo Phật vì Phật đẹp quá. Phật nói đó do ông đến với ta bằng cái tâm là mê sắc đẹp, cho nên ông mới gặp bà Ma Đăng Già có sắc đẹp, và còn một chút nữa là ông phải rơi về Ma Đăng Già, phải không? Chứ nếu mà ngài A Nan chạy về, em thấy sư huynh 6 năm khổ hạnh, sư huynh bỏ hết tất cả ngôi vua, rồi sư huynh tìm được đạo vô thượng, mà ngài sư huynh về hoàng cung, sư huynh cũng không sử dụng cái quyền là một cái ông con cổ đức vô tình phạm, và sư huynh ôm bát đi xin ăn ngoài đường, sư huynh đã phá được cái ngã rồi, thì em ái mộ đi tu thì cái đó không bao giờ bị Ma Đăng Già dụ. Mà người nào mà nó con đến đây vì cái gì người đó đều bị cho nhiều hết. Mà một cái tệ nữa là thế này nè, tôi để ý nè, 100 người Phật tử quy y của tôi nói rồi, 80% họ đến với tôi thế này, Nếu mà trong bụng họ nghĩ đó, đi tu đó là ở tu tịnh độ, rồi họ là từ ở bên cái tịnh tâm học hội họ qua đây đó, là họ biết rằng tịnh tâm học hội sẽ không có cái vấn đề trì chú lăng nghiêm, tụng chú đại bi, mà bên đó chỉ còn tụng có kinh vô lượng thọ, phải không quý vị? Và niệm Phật, đúng không quý vị? Kinh hành. Thì họ thấy là ở bên đây thượng tọ, sao họ đạo đổi tôi liền này, thượng tọ sao mà bên tịnh tâm học hội tôi cho đi kinh hành 2 tiếng đồng hồ, người ta niệm Phật rất là nhiều, rồi cái là cái mỗi lần có hội là tam thời hệ niệm, có không quý vị? Mà sao bên đây thầy cho đi kinh hành nhiều mà có nửa tiếng à, rồi tu chỉ có tụng buổi chiều, tụng kinh A Di Đà, khuya tụng nó nghiêm mất thời giờ lắm. Thành họ lấy cái chìa khóa của bên tịnh tâm học hội mà qua đây đó, họ đến với tôi mà họ bắt đầu họ nói này nói kia đó, mà tôi nghe lời tôi sửa theo họ đó, thì họ nói tôi là thánh tăng, tôi là một vị minh sư ha, à, vì họ cái gì mà theo ý họ đó thì họ thích, mà làm không khác ý họ thì thời gian sau họ sẽ đi nói hành nói tội tôi, cái chuyện đó rất là thường. Như vậy đa số Phật tử đến với ông thầy là bắt ông thầy phải tu theo kiểu của họ muốn, mà tu không theo kiểu họ muốn là họ tẩy chay, họ đi nói phá ông thầy. Quý vị nhận ra cái điểm đó chưa? Cái điểm đó rõ như ban ngày. Thì vô tình đó, quý vị thấy rõ ràng đó, không có gì đúng và sai do cái quan niệm đó. Mình sống ở trong môi trường người Bắc thì mình ảnh hưởng người Bắc. Thì nói tóm lại, cái ông thầy nào mà giảng đúng cái ý của họ, tức là những cái gì mà họ tu trong bụng thì ông thầy nó giỏi, mà ông thầy nó giảng không đúng, họ lại đây họ thấy tôi nói cái gì cũng dám nói hả? Trực chỉ là đạo tràng, trực tâm là đạo tràng hả? Tôi không thích màu mè. Như là sáng này nhỏ 4 tuổi nó đắp cái Isaji, chúng ta đi kinh hành nó nằm nó ngủ tỉnh bơ đó, cái đó vậy đó, nhưng mà nó công đức nhiều hơn là mấy cái bà già đi nghiêm trang làm chánh làm điệu, đúng không quý vị hả? Nó không có tâm tiện thôi nè, rồi nó tôi cho cái ông người Đức một cái nón màu vàng, rồi nó chạy lên còn muốn một cái con, tức là trực tâm là đạo tràng. Cái đầu tiên đói ăn khát uống mệt ngủ, đói thì nói ăn, mà mời xuống ăn bà nào mà đi cũng không chịu xuống, chờ đánh kiểm vòng vòng, nhưng mà thử cấp điện cái chạy xuống đồ ăn không còn miếng. Chúng ta đều đóng kịch hết, mà thầy không, là khát thì uống, mở thì ngủ, mà mình ngủ đó thì mình phải đặt kiếm chỗ nào kín đáo ngủ, còn nó tỉnh bơ như người đó. Chúng ta tu bởi vậy, làm sao quý vị kiến tánh đây bây giờ? Thầy đố quý vị thiện tôn làm sao để kiến tánh? Có cái chìa khóa bữa nay nè, ráng nghe này nè, về Di Đà Phật. Dạ, kính bạch sư phụ, kính thưa tất cả các quý vị đại chúng, theo con muốn kiến tánh thì thương ghét đừng để lòng, mình đừng có tụ vào cái thương, mình đừng có tụ vào cái ghét, có đừng có mừng, mất đừng có buồn, tâm thì không có sợ vọng và tánh thì không có cầu trầm. Nói hay lắm, nhưng mà hồi nãy đó thấy gọi điện thoại Liễu Thông nha, tao đi tu mà mày đi đâu mà tao giờ tao kiếm là chết, tôi giỡn nó nha, nó gọi nó trên mặt quen. Con Liễu Thông nó gọi qua sư phụ rồi, thằng thiện tôn nó qua nó đi tu mà dạy sao mà nó cứ 5 phút nó gọi về, nó ra nó chắc là con đang ở đâu, rồi nó còn nói tao ha, cái iPhone này đó mày chết cho tao đó, mày đang ở chỗ sư binh mà mày dám nói mày ở chùa này hả? Như vậy nói thì hay lắm, đúng không quý vị? Nói đó là con đang nhai bả mía của lục tổ, của sơ tổ, nhưng mà nói chịu gì, nói chịu là trực chỉ luôn, đó là còn hơi dài dòng, chỉ cái thấy liền này, trực chỉ chân tâm, phải trực chỉ mới được. Cũng như giờ mình ăn đồ ăn á, mình vô nhà hàng nó kêu là cơm chỉ cái đó là nó lấy ra liền, chứ là đồ nó làm sẵn có cái gì. Còn cái loại mà vô order mà phần nó làm hơn nửa tiếng hồ mới ra, nó kiểu này là kiểu là không phải là cơm chỉ, mà tôi muốn là trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Tu nó có 3 loại, tu mà về tịnh độ nó có 3 giai cấp, 3 tần số. Cái tiểu thừa của tịnh độ đó là tụng kinh, niệm Phật, trì giới, rồi rút tượng Phật, làm tất cả công đức, nhưng mà chưa kiến tánh. Mà chưa kiến tánh là còn mang theo một số nghiệp thương và ghét, tham sân si còn đủ. Do đó Đức Phật kêu là đới nghiệp giảm sanh, được giảm sanh về thế giới Cực Lạc, nhưng mà phiền não chưa hết. Quý vị hiểu thì nói không? Cái loại đó kêu là tiểu thừa của tịnh độ. Trung thừa của tịnh độ là họ đã biết rằng họ không tạo nghiệp mới, họ sẵn sàng sám hối để giải quyết nghiệp cũ, họ bắt đầu họ mặc hết các duyên, giống như Ấn Quang Đại Sư, bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên kính dưới quạt, nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn nhục được, thấy không? Phục vụ cho đại chúng là chính, mà cho mình là phụ. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, câu Phật hiểu giữ nho nhỏ trong tâm. Người này phải coi sự tu hành của mình còn nhỏ nhoi lắm, coi những người mà truyền rủa mình làm đau khổ là nghịch hạnh Bồ Tát, coi những người giúp đỡ mình trên con đường tu hành đó là thiện hữu tri thức. Người này khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm giữ câu Phật hiệu nho nhỏ, cho tới một lúc nào không cần niệm Phật mà tiếng niệm Phật vẫn vang vang trong đầu, kêu là bất niệm tự niệm, người này ngay hiện đời này được là về của cực lạc, trung phẩm trung sanh. Còn có một lỗi thượng phẩm thượng sanh, cái lỗi này là cái phẩm 22 trong kinh Vô Lượng Thừa, tối cực giảm sanh. Cái lỗi này về cái cảnh giới này, cảnh giới đó cái gì đồng phẩm 22, cảnh đó không nhà, không cửa, không nam, không nữ, không đẹp, không xấu, chỉ còn có tối cực hỷ lạc. Thì đó là nói về cái phần tánh của chúng ta. Khi mà chúng ta mà lên đó mà còn ham á, thượng phẩm thượng sanh thì cao bao nhiêu do từng qua xem bao nhiêu, còn tâm phân biệt vẫn còn tâm tham hiện trong đó. Ở này thì tham làm ác, lên đó thì tham tu, đúng không quý vị? Cái tham tu vẫn là tham. Thành ra lên tới thượng phẩm thượng sanh là cái người đó ở ngay cõi này mà vẫn là nếm mùi vị của cõi cực lạc. Tôi thí dụ cho quý vị nghe, tôi thấy cái cảnh này tôi biết rõ ràng lắm. Năm 1960, chúng tôi chỉ là tôi sinh 1952, tới 60 tôi 8 tuổi. Rồi tới năm 63 là cụ Ngô Đình Diệm bị đổi chánh, là lúc đó tôi được 11 tuổi, là tôi đã được đi dẫn đi biểu tình để mà chống cụ Diệm. Thì chú Tiểu biết cái gì mà đi, nhưng mà họ đưa những chú Tiểu đi đầu để chi, để cảnh sát giải chiến không dám quăng lựu đạn. Vì nhà báo, tất cả nhà báo là đều nó có mặt ở đó hết, sợ cái cảnh đó. Nhưng mà tôi thấy cái cảnh sau khi mà đối tình rồi mới chạy về chùa đó, thì xảy ra cái phong trào tuyệt thực. Quý vị nhớ cái thời gian đó Hòa Thượng Trí Quang ông chạy vào trong tòa đại sứ Sài Gòn, quý vị có nhớ không? Tuyệt thực. Rồi nhiều chuyện lắm, nhưng mà tôi thấy rõ ràng có khoảng 50 Phật tử tình nguyện tuyệt thực đi để chống cái Đà Nẵng Phật giáo. Tôi nhớ rõ ràng khi mà cảnh sát nó dây chùa đó 7 ngày để giữ đồ hàng, đừng có treo biểu ngữ đã đảo rồi chính quyền của địa nhiệm, thì chỉ cần 5 ngày là bắt đầu mấy ông thanh niên xỉu rồi, không có đồ ăn đó quý vị, nhưng mà vẫn có nước. Tới ngày thứ 8 đó, thì mấy bà mới xỉu. Nhưng mà ngược lại khi mà phát động một cái phong trào là tự nguyện tuyệt thực, những cái người thanh niên mà không tự nguyện tuyệt thực mà ở trong đó đó họ xỉu trước. Mà khi mình tự nguyện tuyệt thực sống tới một tháng không sao hết. Như vậy cái đói này là do cái đói tâm lý, quý vị đồng ý không? Cái đói này cái đói tâm lý mà tôi đang có chơi cái trò này để tôi thử. Hồi xưa đó có cái ông đó, có một cái ông kiện Á Phiền Đen, ông ở kế chùa. Quý vị biết Á Phiền Đen có dắt từng viên gì không? Thì mỗi một lần mà ông sai tôi đi mua cái đó là họ dễ nó vô mấy cái chỗ ở Sài Gòn, nó có mấy cái chỗ hút nó thơm lắm. Quý vị chứ cái loại Á Phiền nó không phải là cô kem nha, mà nó dắt từng cái như này. Thì em đưa tiền tôi, hồi đó cái tiền mà những năm còn quà, hồi đó là tiền của cái ông Văn Trung hay cái gì 100 đồng đó, lúc đó lớn nhất thành tiền vậy đó. Rồi có hình cái bà mấy đồng của bà Cô Đình Nhu vậy đó, tôi đi mua cho ông. Mua riêng thời gian rồi đó, thì mỗi lần mua đó là tôi thích bánh bông, tôi mở ra tôi coi thì tôi thấy nó chỉ đen vậy đó. Tôi ngồi tôi nghĩ, tôi xuống nhà bếp mà tôi thấy mấy cái chảo đồ nấu lâu nó cũng đóng cái nhựa giống vậy đó. Cái một lần mua ba sấy về đó, thì tôi mới lấy một sấy rồi tôi bỏ vô, tôi cũng xe vậy. Thì cái ông nào cũng không ổn lý hết. Cái tôi lấy cái tiền đó để chi? Thì tôi chui ra tôi đi coi hát, hoặc là tôi đi mua những đồ khác tôi chơi, hoặc là tôi đi lắc bồ cô các cọp khi mà gần Tết á. Mình chui ra mình đánh. Rồi tôi mắc một cái, tôi kiếm thời gian cái lần là cái tôi bớt hai sái, còn con sái thiệt, còn hai sái kia toàn là ba cái đồ tôi đốt con nhang, tôi đốt đồ tôi trộn vô mà ông không biết. Rồi cái từ từ cái ổng mập lên, tại vì mỗi lần có ngày tới ba sái, bây giờ Bây giờ là sau đó còn có hai sái thiệt, mà một sái toàn là cơm cháy rồi tôi sai, tôi cạ, tôi giả rồi tôi đổ vô dưới ba cái dầu. Dầu mà nó nấu lâu ngày cái gì, nó nấu kẹo kẹo nó bị đúng không? Đó, tôi chết đó. Thành ông cũng khúc. Rồi tôi đổ chút xíu mật ong vô, bánh mông mà ngồi suy nghĩ giống giống lắm. Thì tới cuối cùng đó là tới cái, còn có một sái thì bắt đầu ông lên cân. Tại vì á phiện không có nhiều. Thì bắt đầu á, con của ông là làm trưởng phòng tư pháp. Mà cái thời đó thì sao này ông đó hồi xưa là còn hiến binh. Cái thời mà mua đó là thời mua nhiều là còn hiến binh. Ông còn muốn đỏ cái gì biết không? À, thì ông có thớ lắm, không ai dám vô cái nhà ông đó, đó. Cái ông về ông khen, ông nói, bà, sao lúc này bà mập mạp, bà nói, không biết cái ông tiểu thông lai này là ông mua cái nào đúng độ, sao mà bà hút được ngày bà thấy khỏe ra. Ông còn hiến binh bóc cho tôi 30 đồng thưởng. Dạ nói nha, nhớ nha, đi mua cho ông cụ đừng có nói nha, mấy bốc đừng nói để còn hiến binh là còn nhập chết nha, không? Đừng có nói vậy không, dạ dạ. Thành ra, chơi riết cho tới cuối cùng mà tôi còn có nửa sái thôi, ăn hết hai sái rưỡi để tiền xài lại. Càng ngày cái tánh mình càng ngày càng cờ bạc, có như mình càng lắc bù cô thì mình càng luôn, phải không? Rồi chơi cái trò là nó lắc rồi nó đổ mình đón ba cái ly đó, tôi thay tôi chui ra tôi không có tôi cờ bạc luôn, và khai thật với các bạn đó, khỏi cần nói xấu. Tôi có gì xấu tôi nói, có gì nghe có gì giấu để tụi bay khỏi nói vì tao hiểu tao hơn ai hết, tụi bay nói chưa đủ đâu. Cái tới cái ngày còn 30 không à, thì lúc đó là ổng vẫn hút thế ra là ổng hút mà cho tôi ngủ như mật ong, rồi tôi thấy ra là ổng kéo mà ổng khỏe mà mật ong đó. Thì hồi xưa ổng bị đàm, ổng bị đàm bây giờ muốn có tôi hết đàm về cái ông này ông cảm ơn tôi quá chừng, ông nói có lẽ là tôi có tay phục dưỡng mua cũng mua tại chỗ đó. Mà ông già bây giờ nó hồi xưa xỉn lên gần chết, bây giờ thầy thông lai chú tiểu thông lai lại là có tay phục dưỡng. Ông mập mập ra cho tới ngày mà ông hòa thượng tôi cũng biết tôi rồi cũng ra, ông nói con làm như vậy đó, ông nói ta cò đó, cò hiến binh đó, kêu là quan ba đại quý hiến binh dữ lắm đó, nhóm con đó. Cái ông đổi tôi đi chỗ khác, lúc đó tôi cũng vừa xong mà tôi không có ở, tôi hết rớt rồi bắt đầu tôi đi học, thì tôi chuyển về trường tu viện tôi học, tôi không có ở đó nữa. Thì bắt đầu cái ông kia đưa người mua thiệt không chịu, nó giận ổng. Nó giận ổng gần chết. Sau đó ông coi tin mà lại mà thượng nó làm ông kiếm ông tiểu về đi, tại không biết ông phát tài quá sao mà giờ ông già tôi kéo vô động xỉu, tại lâu ngày ông hút toàn ba cái cơm trái với mặt ông sao mà nó bổ, bây giờ hút thiệt vô là coi như là chết, thấy không? Mà tôi mắng lắm, tại trong chùa có mấy bà mẹ Mỹ là thường thường đầu bằng kinh gửi lấy chồng á, sốt rồi để cho những chùa chắc ăn. Cái bà tôi lấy dầu thơm á, mỗi lần không mùi thơm của tôi mới cho xịt trên đầu. Ông nói sao cái mùi thơm này nó không giống cái nhựa, nó không giống thịt đồng, nó thơm khác, tại tôi có tay phục nhựa. Như vậy một thời gian là quý vị biết, sau này là chính ông kia kiếm. Thì sau đó đó, tôi mới khai thật. Tôi nói không có gì hết á, thưa ông, họ kêu là hồi xưa ông có ba gạch thì kêu là quán ba phải không? Ông còn quán ba. Tôi có tánh tôi nói thật á. Đầu tiên thì tôi có tiền, ông mua kêu tôi mua ba sái, tôi giấu sái, tôi lấy cầm bụi bằng ông, tôi trộn cho ông sái. Rồi 2-3 tháng sau tôi xài, tôi thua cờ bạc rất một cô thua quá, thành ra tôi tăng tới 2 sái, tôi giả mà sái đồ thiệt, tôi đưa bằng ông vô. Thành ông có thấy càng ngạn, càng mập không? Rồi cuối cùng tôi luôn sái thứ ba vô nữa, là coi như ông còn nửa sái, thành ra ông cái đô nhẹ lắm, bây giờ là ông chơi lại 3 sái, ông không chết là mai rồi, phải không? Cái bắt đầu khi nghe như vậy rồi đó, thì đưa sái thiệt chứ ông đã hút không biết mình. Thì lúc đó ông, cái tưởng của ông đó là cái đồ thiệt. Bây giờ ông biết là tại vì tôi pha vậy thì bắt đầu ông hút lại 3 sái, thì ông thấy không có sống nữa. Ví dụ thầy nói, như vậy có phải là nhất thiết di tâm tạo không quý vị? Ông tưởng cái đó đồ thiệt, thì ông hút. Mà bây giờ ông biết đó là đồ giả, thì ông hút lại, ông hết pha cho đời. Cho thấy rằng, sau đó tôi chỉ một cái bà Phật tử nữa, bà Phật tử là mới nghe cái chuyện đó, bà mới về cai nghiện cho thằng con trai bà. Thằng con trai bà nó cũng hút như vậy thì bà cũng làm bà bỏ lần y như tôi, thì thằng nó từ từ nó cũng hết nghiện. Nhưng mà bữa đó đó, khi mà bà nói thiệt, bà nói thiệt, thì lúc đó nó đi ngang cái chỗ mà cái tiệm hút của người ta là nó xỉu liền, nó lên cơn nghiện đúng vậy. Thì lâu nay nó không có nghiện này do cái tưởng. Thằng nó khiến mà thầy tình nguyện, thấy những người tình nguyện tình thật á, họ có thể rất là sống lâu, tại vì họ do cái tâm họ quyết định. Còn khi họ bị bắt buộc tiền thực, là họ rất là đau khổ. Mà do cái đau khổ đó có hai cái khổ, cái khổ về thân đối và cái khổ về tâm đối. Còn khi mà tình nguyện tình thực thì người ta được báo chí theo dõi, à cái ông này ông đã tình thực được 30 ngày, thì người kia phải tình thực 40 ngày. Do cái tâm tham, tâm danh lợi, tâm khen nổi tiếng, và người đó mới không thể nào mà coi như là coi như sống lâu. Còn bởi vậy như Bồ Tát mà khi ở cõi này là cái người ta tình nguyện vào cõi này thì người ta không khổ. Cũng như tôi biết tôi tự nguyện ở lại đây tôi sẽ không khổ, vì tôi cảm thấy đó là tôi tự nguyện, cái niềm vui của tôi, đúng không quý vị? Trở lại vấn đề làm sao kiến tánh, hết giờ rồi, đơn giản lắm. Quý vị trong này ai mang cặp kiến đen? Cặp kiến đen là những cái thành kiến, những cái tập quán mà không phải mình đẻ ra mình có cặp kiến đen liền, mà do mình mang cặp kiến đen thì mình thấy cuộc đời màu đen. Mình mang cặp kiến màu hồng thì mình thấy cặp kiến màu hồng. Như vậy những cái tâm thương ghét phải quấy hơn thua và trừng trị, cái đầu tiên thầy biểu quý vị lộ cặp kiến đen dục đi thì trừng trị chân tâm kiến tánh thành Phật. Lộ cái kiến ra thì mới thấy được mặt thật của ông Thiền Tôn. Là cái kiến ra thì sẽ thấy mặt thật của quý vị. Đơn giản thôi, đeo kiến vô thì màu đen, mở kiến ra thì mới thấy được thật tướng của chư pháp. Người nào còn sống mà cái kiến màu đen, kiến màu đỏ, kiến màu hồng, người nào là tụng kinh phải 4 giờ sáng chứ tụng 5 giờ không được, tụng ban ngày chứ không được tụng ban đêm. Người nào mà đi kinh hành phải là kinh trái là phải là A đi, người đó còn đeo kiến lắm, lỗ bỏ tập kiến đen là trực chỉ chân tâm. Lúc đó cảnh vật hiện tiền mới là thật tướng của chư pháp. Đơn giản thôi, lỗ kiến rồi. Nhưng mà lâu ngày nó quen là những cái tập khí đó vẫn còn, mà phải từ từ tụng kinh. Không nghĩa lỗ đó là Phật, vẫn tụng kinh niệm Phật để làm sao? Để bớt à, để bớt. Lâu nay mình mang mặt kính đen, mình thấy bà quệ báo là xấu, thành ra cái mặt kính đen đó ai cái hành động nào của bà quệ báo cũng đều xấu hết. Nhưng mà thầy mang mặt kính từ bi, thầy nghĩ đây một bà già 80 mấy tuổi, không chồng không con, ở nơi một cái vùng Hoa Kỳ tiếng Anh không rành, thầy mang cặp kính đó là cặp kính từ bi và hỷ xả. Cho nên bà làm cái gì thầy cũng mang cặp kính đó. Còn những người khác họ nổi cặp kính ích kỷ, mẹ mày tao vô đây tao tốn 19.500 mày vô đây mày không có đồng bằng mày về làm chánh hả mày, mày hơn tao hả mày, tao phải làm mọi cách để tao đá mày ra khỏi làng cho mày chết mẹ mày luôn. Mang cái cặp kính đó là cặp kính của cái loài gì, cái loài ngã quỷ. Thành thấy bà này cái gì cũng là quỷ, mà mang kiếm của Đức Phật, mang sống với Phật tánh lộ cái kiếm ra, thì bà này đã từng là bà mẹ nhiều đời. Tôi không dám khinh quý ngài trong kinh Pháp Hoa, vì các ngài đều có Phật tánh. Có phải Đức Mục Sư mình đã từng lại bất cứ ai tôi không? Như vậy bà này, bà quệ báo này có Phật tánh không quý vị? Bà có Phật tánh, nhưng mà tại vì bà mang cái mắt kiếm là mánh mung, thành ra đi đâu ai cũng ghét bà hết. Ví dụ thì nói không, bà ưa chôn dĩa, mà bà càng ngày bà bị tu lập thì bà càng phải thủ hơn. Nếu mà không bị tu lập đó thì lên lãnh lộc đó, bà tự nhiên bà đánh trái à. Mà bây giờ cái chỗ mà Hương Đăng ghét bà quá, bà chôn hai trái để hồi lên khỏi, bà gặp cái ông này Hương Đăng xuống nhà bếp đó. Thay vì mà không bị tu lập đó, thì bà ăn từ từ, còn mà tu lập nó chạy dứt hai tô rồi còn giấu tô lên về, thì kẻ thù gặp thêm kẻ thù. Ngày hôm nay chúng ta lột mặt kiến nó đi thì thầy trò chúng ta đều có Phật tánh. Và như vậy trong kinh Pháp Hoa, gần bung mà chẳng hồi tân mùi bụng. Thơm tiếng rồi về ăn cơm sạch điện, tối lên sinh hoạt tiếng. Quý vị có thấy lợi lạc khi nghe Pháp Kim Cang Thừa không quý vị? Lợi lạc không? Tôi không cho cái này, tôi không bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu. Quý vị phải mang ơn cái người cha mẹ cho quý vị cái thân tứ đại. Tôi cho quý vị ơn giáo dưỡng một đời nên tệ bạc. Một ngày nào đó tôi có tu mấy gia tăng kiệt kiếp, tôi có thành Phật thì gì, thì cái người này vẫn là ân sư của tôi. Nhất một ngày cũng là sư phụ, 10 ngày cũng là sư phụ, bán tự di sư học thầy đã có bán chùa cũng là thầy, bán cử vị sư mà không phải đâu, cái lần ta dùng học ổng có nửa chữ thôi cũng là thầy, chứ không phải là ổng đem bán chỗ cái bài mà cũng kêu là thầy, cái đó không đúng. Cho đó cái người đó là ơn giáo dưỡng một đời nó tệ bạc. Sư phụ cho quý vị một cái gia tài lên khỏi trời, khỏi Phật, lên thượng phẩm thượng sanh, cha mẹ quý vị chỉ cho cái thánh tứ đại này thôi. Như vậy, bởi vậy trong đạo Phật là ông vua, ông vua là ông lo hết cho tất cả, mà vua là cỡ như là vua nguy vô thứ, vua cỡ như vua Trần Nhân Tông, vua cỡ những vua mà như là vua của Hoa Kỳ. Sư là ông thầy rồi mới cha nha. Như vậy đó, những người mà khinh sư trọng đạo, những người đó mãi mãi không bao giờ kiến thức đâu quý vị. Quý vị thấy thầy bỏ đâu nhiêu cái con trình để thầy nghe, để thầy tìm. Rồi quý vị chỉ cần nghe một bài pháp của thầy là quý vị coi như trích chỉ, xuất khách được bao nhiêu thời gian. Bây giờ về đây, bà xã nói cái gì, lộ cái kiếm giùm tôi đi bà. Bà đang đeo cái đôi kiếm của loài ngạ quỷ, lột ra, trở lại con mắt con người, rồi bắt đầu lấy cái kinh từ bi hiện xã, đeo cái kiếm kính từ bi hiện xã vô, thì thấy ai cũng là mẹ mình hết. Rồi lấy cái kiếm của Đức Phật đây ra, đeo vô thì thấy ai cũng là Phật hết. Thành ra từ nay, nghe cái chùa nào linh, Phật Bà đó linh cũng là Phật của người ta. Nghe Phật Thích Ca giỏi cũng là Phật của người ta. Nghe Phật Thiên Đà có bắt đầu của người ta. Mà ông Phật của mình mới quan trọng. Mình mà sống được với Phật mình mới chấm dứt luân hồi sinh tử. Còn mình tôn trọng, mình lễ ông Phật ở ngoài thì mình chỉ là cái người lễ độ với ông thầy. Ông thầy cạo đầu, mình cũng cạo đầu. Ông thầy mang kiếm đen, mình cũng mang kiếm đen. Ông thầy sửa mũi, mình cũng sửa mũi. Ông thầy mặc áo vàng, mình cũng mặc áo vàng. Coi như vậy rồi, đem ông lên rồi thờ đóng bình đây quả. Nếu mà tôi thờ và thường tiên quá chỗ này thì tôi được một cái là người con hiếu thảo. Nhưng mà khi chết rồi thì ai ăn nấy no, ai co nấy ấm, không ai ơi. Sư phụ biểu con lột cái mắt kiếm đen đi, đeo vào mắt kiếm từ bi hiển xã thì con thành Bồ Tát. Đeo vào mắt kiếm mà ích kỷ thì con thành ra là loài ngã quỷ. Mà đeo vào cái mắt kiếm mà gặp ai cũng sân giận là loài Utala. Con đeo cái mắt kiếm thập thiện là con loài chư thiên. Cho nên lục đảo luân hồi đều do đeo cái kiếm màu hồng, màu đen, màu đỏ đó con ạ. Giờ thấy pháp hỷ sung mãn, không có cái vui nào bằng cái vui nghe pháp. Tại vì chúng ta ăn lạc lắm, mà bây giờ tôi nấu cho quý vị một nồi cà ri ngon, ăn xong rồi quý vị đo tôi coi lấy tao đâu, cái khổ nó theo liền, thấy không? Mà về cưới một con vợ Việt Nam qua là cái khổ nó theo liền. Một cái lễ bớt đê là phải dọn dẹp có một nhiều khổ, nhưng mà không có gì. Thành ra trong cái công đức chỉ có pháp thí là mãi mãi không dứt. Giàu như Bill Gates có bao nhiêu tỷ, 50 tỷ đô la, chia cho 7 tỷ dân chúng trên thế giới này thì mỗi người cũng được có mấy đồng à. Nhưng mà cái pháp này do hoài không mất. Pháp này giống như ngọn đèn, từ cái ngọn đèn có thể không lai xẹt ra truyền mãi, truyền đang tục diện nó vào không trung. Cho nên Phật nói pháp thí là vô lượng, mà tài thí như Bill Gates là có hạn định. Cho nên Phật khuyến khích nên chỉ người ta đừng gieo cái nhân xấu để đi vào cái đường xấu, nên chỉ người ta gieo cái nhân thiện vào cõi trời. Và tới cái chỗ là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, là không mang kiếm đen và không cam nó trùng học. Cái chỗ đó gọi là niết bàn. Và lên niết bàn rồi buồn quá thì hãy mang kiếm từ bi hiển xã để xuống đây hóa độ chúng sanh. Cái đó cao hơn. Thầy Phật nói là A-la-hán chỉ là tự lợi, mà chúng ta phải lợi tha, phải không quý vị? Bữa nay tôi rất vui vì đem đại thừa pháp trong mấy trăm đứa này. Khi đi đến đây là có mỗi người đều có mỗi cặp mắt kiếm, mà nhiều bà còn 2-3 cặp nữa. Dùng hết cho tôi rồi. Nhiều người cái mắt kiếm của mình vậy là còn đưa chết rồi còn sợ nó mất gốc, đưa cái mắt kiếm nó cho ra nữa. Tôi thấy lạ. Lấy chồng không? Bà nào hạnh phúc gì chồng con đưa tay thôi, đưa lên. Bà nào đau khổ gì chồng con đưa lên. Đừng có sợ nó quay phim. Chả không biết đâu, chả bây giờ coi mấy phim này, chả coi football, cá độ rồi chứ, thì bắt ơn đời đốt rồi giống chó vậy không? Nhưng mà các biết lấy chồng là khổ. Vậy mà có nhiều bà trồi vô làm cái gì nào hỏi xong vô, con chưa gả chồng cho nó thì con chưa thấy yên tâm. Tôi nói là ngu ơi là ngu, bà lấy chồng nó cũng không. Như vậy có phải là bà là cái người mà đưa con bà vào địa ngục không? Tao lấy chồng tao làm dâu tao khổ, ví dụ mày làm mẹ tao sao mày không chịu khổ tao, phải cho mày xuống địa ngục chết mẹ mày đưa tao mày đi ngủ. Nói như vậy là trực chỉ đó. Trời ơi, lấy chồng là khổ mà để con mình đi, để cho nó khổ. Tao đã khổ rồi, tao không để cho mày không được khổ. Mày phải nếm mùi làm dâu, mày phải nếm cái mùi là tao ở nhà tao kinh mày như trứng nước đi qua. Về nhà cha chồng mẹ chồng nó hành hạ mà cam lòng chịu, chẳng hề chẳng qua. Tao có mày chết luôn, tao gả mày lên xe qua rồi, chẳng cha mày luôn. Vậy tao có đi tu, tao mới hạ già. Ngủ cái ông công chúa con dỗ dỗ dỗ chính để con vào mà nói trúng cái dỗ không? Không, cách nói của thầy là nói cho tụi con tỉnh, nói bằng cái trái tim của một người thầy, chứ không phải là nói. Còn nói mà nhẹ, giờ muốn nói nhẹ nhẹ cho nói cho nghe. Mình phải đóng con ác hoài nó mệt quá, đóng thiện nhẹ lắm. Nhưng đáng sự như là đây là một cái lễ kỷ niệm 30 tháng 4 cái tôi đi nha. Ban thỉnh sư đồ thỉnh hòa thượng, xin lỗi hòa thượng từ đâu qua. Kính thưa quý kiều bào Việt Nam ở hải ngoại, hòa thượng là ủy ban hoằng pháp trung ương của tổ quốc Việt Nam. Nói cho quý vị biết, hòa thượng, cái chùa của hòa thượng được Đảng Cộng sản Việt Nam vinh danh là di tích lịch sử Hồ Chí Minh. Vì cái thời gian mà chiến tranh, chỗ đó đã giấu Nguyễn Tấn Dũng, đã giấu coi như là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Trọng Phú, đã giấu Lê Dẫn và Trường Chinh. Thành ra bữa nào quý vị có dịp về ngay cái sông Bé đó, chùa của Hòa Thượng lớn lắm, khánh thành được 800 sư quốc danh là khánh thành. Ở trong đó đó, cái bà tổ này dở quá, trong đó có thờ Bác Hồ dân tộc, cha già dân tộc, ngài linh lắm con ơi. Dạ, xin hỏi bà thượng, linh sao? Nguyễn Tấn Dũng chỉ học tới lớp 3 trường làng, nhưng mà vì thờ Hồ đó, linh đến ngày xin hết đi. Nghe cái thằng mà sư phản động thích hôm nay, hòa thượng nóng gà, hòa thượng mới qua đây. Nó nghe nói giấy Shivali cái cho được 10,000, nếu mà nó chịu mà lái thờ Hồ Chí Minh đó, không cần đọc chú chính phạm Shivali nó mệt lắm, nó mỏi miệng lắm, mà chỉ cần đọc cái chữ Bác Hồ sống mãi trong quần chúng ta. Là nó có 1 triệu đô la, có 1 triệu đô la, Nguyễn Tấn Dũng giờ có 50 tỷ. Cái gì coi vô như hàng thị sĩ thôi, thấy không? Mà nó cũng là bà con với Nguyễn, nó cũng không Nguyễn đó chứ, thấy không? Mà nó đúng là cái thằng này nó không có biết cuốn theo chiều gió. Khi lúc đó cho một cái hình, ngó qua cho một cái hình, ông dòm vô. Nó thật á, hòa thượng biết ở đây là cộng đồng chống cộng, thành hòa thượng không có dám đeo cái hình của cha già dân tộc. Nhưng mà nãy hòa thượng vô thấy có ông nào giống Bác Hồ luôn. Ông Linh Nhiêu, đúng rồi đó. Hồi nãy người ta đón hòa thượng vô đó, cái ông đó đưa cho cái bạc kinh. Trời ơi, vậy thì tôn, nó kêu Bác Linh Nhiêu vô. Dùng cho trong pháp hội này 500 tấm hình. Như vậy, coi như vậy cũng đỡ, linh hồn ấy. Nếu mà thờ Bác Hồ thiệt đó, thì xin cái được 1 triệu, mà thờ Minh Như xin cái được 5 đồng. Bởi vì muốn nghe sư quốc danh giả chưa? Bữa nay tôi đã gì đâu á. Thắng hết trận này tới trận khác. Tôi thách đố quý vị đó. Ngài tưởng niệm đau thương cái dân tộc có chỗ nào ngon hơn cái chị làng ở Di Đà con đường không? Có không? Có, tôi đi cái đầu dưới đất. Cái gì mà ngồi đó cười trốn sợ lên đài vậy? Trời ơi, bởi vậy ở trên đó là có những nhưng mà bây giờ hồi hướng nha, hồi hướng hai cái nha, hồi hướng mà của sư quốc gia đó là về cõi cực lạc, mà hồi hướng cho Hồ Chí Minh đó, nguyện đem cái tội ác giết hại 3,5 triệu người này, nguyện đem cái tội ác đấu tố cha mẹ này, nguyện đem cái tội ác của Trường Chinh đem mẹ ra đấu tố này, nguyện đem cái tội ác ở trận Biên Phủ toàn là lính Trung Quốc không mà đặng nói là tính Việt Nam, nguyện đem cái tội ác bao nhiêu người đã chiến tranh đấu chiến thắng cho nên là đánh bọn Trung Quốc, mà lại xin cái ngày mà thắp hương tưởng niệm những người miền Bắc chống Trung Quốc, và nguyện đem tất cả cái tội ác mà 3 triệu đảng viên mà vì cái chủ nghĩa Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh chả có chủ nghĩa cái gì hết, Hồ Chí Minh chỉ có cái chủ ngục. Xin lúc đó thì dưới này là địa thẳng, ê, chuẩn bị đốt Hồ Chí Minh xuống. Chứ gì trong này là dân cái cõi Tha Bà này nó tu hành mà nó cái địa tạng á, dưới đâu là thập điện Diêm Vương mới bàn với nhau 18 thành địa ngục. Lâu nay toàn là những người mà xuống làm ngục tế là những vị Bồ Tát mà quá thân không. Thành ra đó, chúng ta mà xuống dưới rồi chỉ cần bước vào cửa ngục mà chỉ cần niệm một danh hiệu địa tạng Bồ Tát là lọt lên chỗ trời có vậy. Thành ra kỳ này đó, xin cho Hồ Chí Minh được làm chủ ngục ở cõi địa ngục vô gián, để mà đệ tử thầy Thông Lai nó biết rằng hồi xưa mà xuống dưới thì còn gặp địa tạng Bồ Tát, bây giờ được bay mà xuống mà có cái thẻ thì Thông Lai hỏi làm sao mà lúc đó Hồ Chí Minh hỏi làm sao mà biết thẻ, đứa nào nó có đeo cái thẻ có cái chùa Tầm Nguyên là Y Đà là đứa đó xuống lột da nấu dầu không bao giờ cho có ngày ra. Do đó đệ tử tụi nó nghe như vậy rồi thì nó nói đốt thẻ dục đi, nhưng mà Hồ Chí Minh nói đốt thằng đốt thì dưới là tôi ông thủ là đốt cái gì đốt nó xuống với ông thủ đó mau móc lên bởi vì đốt giặt bạc cái gì có xài được. Là như vậy sao tụi nó sợ quá và nó không dám làm bậy làm bạ gì xuống với gặp tin gian tặc Hồ Chí Minh dưới nó trừng trị cho chết, thành ra nó ráng nó tù và nó thoát khỏi Ta Bà giảng sanh cực lạc. Nhớ nha, không tu là nó không gặp Hồ Chí Minh giết cho chết luôn. Còn cỡ như hai thằng này nó dành một ngày không biết bao nhiêu mà làm được cái đạt cho mày giữ Nguyễn Tấn Dũng ha, cho mày nói là Bác Hồ sống mãi trong quần chúng ta. Đó là hai cái hồi hướng mà coi như cho sư quốc gia này khác, mà hồi hướng cho coi như sư Việt Nam Quân Hoàng khác. Vậy ca ha, ca bảo ha, ha. Để đổ pin cho nó sắp hết pin rồi. Hôm nay con hướng về ân sư Thượng Thiên Hậu Hóa, con lên pháp tòa ngài đã có bao nhiêu đệ tử mà không có đứa nào quậy như thằng Thông Lai. Con đem cái chuyện tình của con hồi mà qua Mỹ, và khi mà cô đó lấy chồng thì con lại ngu dại, lúc đó con chưa gặp ân sư nên là con mới nói là người đi một nửa hồn con chết, một nửa hồn con vẫn dại khờ. Lúc đó con còn đeo cái mắt kiến của cái thằng ngu si tình. Hôm nay con hứa với sư ông, đó chỉ là một lần đầu và cũng lần cuối. Cái bản nhạc tình đầu tình cuối chứng minh với thương sinh rằng từ đây tới ngày con chết không có lần thứ hai, con nguyện mặc mãi cái bộ đồ này để mà phục vụ chúng sanh, trả ơn sư Phật. Xin sư ông nghe bạn con nói tình đầu cũng là tình cuối. Mình nói đàng hoàng, thành hát cái này coi như là mình hứa với ông. Phải không có gì? Thấy sư phụ giới thiệu hay không? quá hay đó. Một, hai, ba, bốn. Minh sư có tha thăm thông. Con xin tất cả quý vị cho con 5 phút để hát nhạc phẩm trình đầu trình cuối của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh như một lời tuyên thệ trước đại chúng. Từ đây cho tới ngày con xả bóng thân này, mãi mãi vẫn là thầy Thông Lai, lộ cái mắt kiến ái tình, đeo mắt kiến từ bi hỷ xã, bố thí trì giới nhận dụng tinh tấn ba la mật để làm một vị Bồ Tát hạng bé ở trong cõi Ta Bà để mà bảo vệ chánh pháp của mười phương tam bảo. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi, tình đầu hay tình sau, khi cơn ngu không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình có buồn thiếu, vì cháu vắng, vì thức trắng và biệt nếp chai đắng. Mà đời dường như chiếc bao, khi yêu nhau biết ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, nên khi yêu trái tim con nhỏ mau. Đời trần nào biết đến phút cuối, để bạn rồi lòng chất nó tin nuôi. Để tình đầu còn là trong kỷ niệm mà thôi. Ca nhiều sớm quá. Quý vị thấy sư phụ ca còn được không? Quá đã. Hồi hướng quý vị. Thôi hồi hướng quý vị. Chồng. Quân mô. Quân mô. Để dành những tay có đài truyền hình lên quay lại mấy cái show này ngày mai truyền hình lên. Đáng lẽ chiều nay là cái show mà một Hồ Chí Minh ra tôi rất tiếc. Mấy cậu về nói thở đưa cái dĩa này để đưa lên đài. Thôi bây giờ hồi hướng nha. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị xuống chuẩn bị ăn cơm chiều gần mấy giờ rồi. Chúng ta bữa nay là nhiều cái bonus quá mà. Phim này hay không quý vị? Quá hay. Quý vị có tổ tôi kiếm tiền máy bay không quý vị? Dạ không. Không kiếm tiền máy bay thì mẹ muốn đi nữa. Đương nhiên. Mấy giờ trở lại? Tối nay mấy giờ? 8 giờ. Không có, bây giờ 7 giờ. 8 rưỡi, 9 giờ. 9 giờ. 9 giờ. 9 giờ trở lại.